Thủy Băng Nhu hô hấp bình thường trở lại. Thôi Điểm cười, trêu nói. Chỉ là, Tuyệt, anh có soi gương hay không? Bộ dạng anh ghen, y hệt như một ông chồng đang ghen vậy. Còn không phải là bởi vì em, bé con không có lương tâm, còn dám giễu cợt anh. Xem anh như thế nào, thu thập em. Hoàng Phu Tuyệt nói xong, liền chọc lét Thủy Băng Nhu. Chọc cho cô cười ha ha, lập tức cầu xin tha thứ. Câu, câu, câu. Lắc lập tức sủa lên, giống như bất mãn cô chủ, chợt quên mất sự tồn tại của nó. Trong phòng nhất thời, một hồi ầm ĩ. Chương 49. Khinh thường. Sáng sớm ngày thứ hai, Quang Dĩnh dưới sự dẫn đạo của quản gia làm quen với hoàn cảnh của lâu đài. Hào hoa mà không xa xỉ. Diện tích khoảng hơn 3.000 vạn thước vuông. Có nhà kính riêng để trồng hoa, hồ bơi, vườn hoa. Tất cả thiết bị, cái gì cần có, đều có. Cô vốn là Ám Nguyệt, đã là nơi hùng vĩ nhất mà cô biết. Không ngờ, Ám Nguyệt ngay cả một góc của lâu đài, thậm chí còn không bằng. Từ nhà kính trồng hoa, cô xác định phần lớn các loại hoa ở bên trong đều là những chủng loại nuôi dưỡng nhân tạo. Cô chưa từng thấy qua. Lúc này, cô hoài nghi mình có phải đang sống trong cổ tích hay không? Cuối cùng, quản gia đưa cô tới một đại sảnh. Bên trong thiết kế, bài trí tinh xảo, sang chói, làm ánh mắt của cô đau nhói. Đây chính là tòa lâu đài mà anh vì cô gái kia tỉ mỉ xây dựng nên sao? Tại sao anh lại sủng ái cô gái đó đến vậy? Chẳng lẽ anh đã quên cô sao? Hay là anh cho tới bây giờ cũng chưa có nhớ tới tất cả những gì từng liên quan với cô? Cô thật muốn xem là một đứa bé gái nào lại có thể được anh sủng ái như vậy. Cô ở đây chờ một chút. Ông chủ và tiểu thư cũng đang chuẩn bị xuống rồi. Quản gia lạnh nhạt phân phó. Sau đó, sai người chuẩn bị dọn bữa ăn sáng. Trong chốc lát, Hoàng Phu Tuyệt quả thật bồng Thủy Băng Nhu xuất hiện đầu bậc thang. Quản gia bước nhanh về phía trước, cung kính nói. Ông chủ, tiểu thư, ám vệ đã tới. Quan Dĩnh đi lên phía trước, ám chỉ sự tồn tại của cô. Thật ra thì sau lúc anh vừa mới xuất hiện tại đầu cầu thang, cô đã có thể cảnh giác được tim của cô đập thật mạnh. Nhưng là ngay sau đó, ánh mắt của cô thấy được mỹ nhân đang ngủ trong ngực Hoàng Phu Tuyệt, thì trong mắt lóe lên kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Trên đời tự nhiên lại có một cô gái đẹp như vậy, tóc dài đen nhánh, xinh đẹp phiêu giật dõa trên vai anh. Trên đôi mắt khép chặt hàng mi y hệt như cây quạt dài mà cong vút, da thịt trắng nõn cộng thêm vóc người nhỏ nhắn lung linh hấp dẫn, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp theo giấc ngủ mà khẽ đóng khẽ mở, giống như mời người tới thưởng thức, tràn đầy mị hoặc. Cô ta chính là cô gái mà chủ tử cực kỳ sủng ái đó sao? Chỉ là tại sao cô ta vẫn còn ngủ? Hừ, không phải chỉ là một cái bình hoa đẹp thôi sao? Hơn nữa, còn là một bình hoa thích ngủ. Tại sao cô ta có thể được hết sự sủng ái của anh? Không công bằng. Bên trong lòng Quan Dĩnh phẫn hận, nhủ thầm. Mặc dù như thế nào, cô vẫn đem tất cả tâm tình che giấu. Thật tốt, chủ tử khôn khéo như vậy, cô cũng không hy vọng bị anh nhìn ra sơ hở. Nếu không, ngay cả cơ hội ở bên cạnh anh cũng không có. Hoàng Phu Tuyệt gật đầu một cái. Nhìn cũng chưa từng nhìn Quan Dĩnh, liền bồng Thủy Băng Nhu đến bên bàn ăn. Sau đó, thận trọng đem Thủy Băng Nhu đặt ở trên đùi anh. Hai tay ôm chặt hông cô. miệng đến gần lỗ tai của cô, nhẹ nhàng thổi khí. Nhu Nhi, tỉnh, nên ăn điểm tâm rồi. Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng, dụ dỗ nói. Hả? Không cần ầm ĩ, em muốn ngủ. Thủy Băng Nhu mắt nhắm chặt, lại mơ hồ nói. Nếu em còn tiếp tục ngủ, đi học muộn, trễ rồi đó. Hoàng Phu Tuyệt cưng chiều nói. Anh ước gì cô không đến trường học. Như vậy thì một đám tiểu quỷ trong trường học sẽ không có cách nào mơ ước bảo bối của anh. Hả? Thủy Băng Nhu nghe được lời Hoàng Phu Tuyệt nói, từ từ ngồi dậy. Ha ha, đã chịu tỉnh, ăn điểm tâm. Hoàng Phu Tuyệt cầm lên một khối sandwich đã chuẩn bị xong, thả vào bên miệng của cô. Còn cười, đều tại anh. Ai bảo tối hôm qua còn giày vò em, hại em vừa mới ngủ được một chút mà thôi. Thủy Băng Nhu dùng nắm đấm nhẹ nhàng thụi vào lồng ngực của anh, gắt giọng. Lời nói mập mờ khiến cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Mặc dù như thế, quản gia bên cạnh vẫn mắt nhìn thẳng tưng. Có thể thấy được chuyện như vậy là thường xuyên trình diễn. Mà Quan Dĩnh lại bởi vì lời nói của Thủy Băng Nhu mà nắm chặt quả đấm. Tối ngày hôm qua, chủ tử không phải khuya lắm rồi mới từ Ám Nguyệt trở về sao? Thì ra, gấp gáp trở về bởi vì cô gái kia. Nhất thời Quan Dĩnh thiếu chút nữa đổ bình giấm chua. Cô không ngừng khắc chế trên hai lòng bàn tay, muốn công kích Thủy Băng Nhu. Ha ha, không cười em. Đều anh sai. Ngoan ăn điểm tâm. Nhìn em sao càng ngày càng gầy, phải ăn nhiều một chút mới được. Hoàng Phu Tuyệt mỉm cười nói. Hừ, thành thực khai báo. Anh không phải muốn nuôi em cho mập hay không? Sau đó sẽ ra bên ngoài tìm phụ nữ buông thả. Thủy Băng Nhu làm bộ nghiêm chỉnh nói. Ha ha, em ghen. Nhà đầu ngốc, trên đời trừ em ra, ai anh cũng không cần. Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói. Như vậy còn nghe được. Thủy Băng Nhu nghe được đáp án của mình muốn, vui vẻ ăn bữa sáng do anh đưa cho. Một đứa con gái bá đạo lại không có lễ như thế. Chủ tử sao có thể cưng chiều cô ta như vậy? Hơn nữa, còn cam kết chỉ thích mình cô ta. Anh làm sao vậy? Quan Dĩnh càng nghĩ, trong lòng càng giận. Hả? Cô ấy là ai vậy? Thì Băng Nhu ăn xong bữa sáng, trong lúc vô tình thấy sự tồn tại của Quan Dĩnh, nghi ngờ hỏi. Cô ấy là đám ám vệ mới, anh giúp em chọn. Hoàng Phu Tuyệt hỏi, nếu như bảo bối của anh không thích, liền đổi qua những người khác. Quan Dĩnh nghe được anh nói, thân thể nhất thời cứng đờ, trong mắt lóe lên đau đớn. Thì ra là anh chọn cô, là bởi vì võ công cô tốt, có thể bảo vệ cô gái kia. Cho tới nay, đều là cô tự mình đa tình. Thích, cô ấy thật là xinh đẹp nha. Tôi tên là Thủy Băng Nhu, cô tên gì? Thủy Băng Nhu từ trên đồi Hoàng Phu Tuyệt trượt xuống, đi tới trước mặt cô gái thân thiện kia, chào hỏi. Thuộc hạ là Quan Dĩnh. Quan Dĩnh lạnh nhạt nói, trong lời nói ẩn giấu một tia khinh thường. Quan Dĩnh, tên cũng rất êm tai, vậy sau này chúng ta chính là bằng hữu rồi. Thủy Băng Nhu mỉm cười nói. Nhu Nhi, muộn giờ đi học rồi. Hoàng Phu Tuyệt đi tới ôm eo của cô, dịu dàng nói. Ha, nguy rồi, em đi lấy túi sách trước đã. Thủy Băng Nhu nghía đồng hồ ở đại sảnh một cái, lo lắng nói. Thấy Thủy Băng Nhu trở về phòng, tức giận của Hoàng Phu Tuyệt nhất thời khuếch đại. Quan Dĩnh đột nhiên rất mơ hồ. Tại sao chủ tử đột nhiên tức giận? Chỉ có quản gia sống lâu ở tòa nhà này mới biết. Bởi vì vừa rồi, ám vệ đối với tiểu thư có một chút khinh thường. Cho nên, ông chủ tức giận. Không một ai có thể xem thường tiểu thư hoặc là tổn thương tiểu thư. Bởi vì ông chủ không cho phép. Cô biết cô phạm cái lỗi gì không? Hoàng Phù Tuyệt lạnh lẽo nói. Thuộc hạ không biết. Quan Dĩnh cao ngạo đáp lại. Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đã làm sai. Bởi vì, ngoại trừ chủ tử của anh ra, không ai có thể khiến cho cô cung kính đối đãi. Không biết. Rất tốt. Quản gia, ông nói cho cô ta biết lỗi ở đâu. Còn có bổn phận cần phải có của cô ta. Hoàng Phu Tuyệt tức giận nói. Bất luận kẻ nào không nên đối với tiểu thư bất kính. Còn phải dùng sinh mạng để bảo vệ tiểu thư. Tuyệt không thể để cho cô ấy bị một tia hột nào tổn thương. Nếu không, xử trí theo gia pháp. Quản gia mặt không biểu tình, hướng về phía Quan Dĩnh nói. Quan Dĩnh lập tức cứng đờ. Anh bảo hộ cho cô ta tới mức đó. Hoàng Phu Tuyệt nghe xong lời quản gia nói, sau đó xoay người đi về phía cửa phòng của Thủy Băng Nhu. Quản gia lạnh nhạt, liếc cô một cái, mặt không chút biểu tình nói. Chú ý, bổn phận của mình không nên có tâm tư tốt nhất hiện tại bóp chết ở trong đầu. Nếu không, chết thế nào cũng không biết. Ông chủ không phải là đối tượng tùy tiện lừa gạt. Nói xong, cũng rời khỏi đại sảnh, lưu lại Quan Dĩnh với những tư tưởng hỗn loạn, thật lâu ngốc tại chỗ. Chương 50. Ám sát. Hoàng Phu Tuyệt đi vào phòng của Thủy Băng Nhu, thấy cô đang lục tìm đông tây kiếm cái gì đó. Trên trán loang thoáng xuất hiện tia ảo não cùng lo lắng. Hoàng Phu Tuyệt bước nhanh tới hỏi. Nhu Nhi, em tìm gì vậy? Đó, Tuyệt, anh có thấy niên luận của em đâu không? Em nhớ là ngày hôm qua, rõ ràng để trên bàn. Sao giờ lại không thấy? Thật hỏng bét, nếu hôm nay em không nộp luận văn, lão bà cô chắc chắn sẽ trực tiếp chấm hết khóa học của em. Như vậy, em sẽ không có cách nào thuận lợi tốt nghiệp. Thủy Băng Nhu trở lộn một xấp sách trên bàn nói. Luận văn, ngày hôm qua không phải anh đã giúp em bỏ vào trong túi rồi sao? Em quên à? Hoàng Phu Tuyệt cưng chiều nói. Bảo bối của anh mơ hồ nhất. Chỉ là không sao, tất cả mọi chuyện có anh giúp cô chuẩn bị. Cô chỉ cần hưởng thụ niềm hạnh phúc được anh cưng chiều là được. Túi sách, đúng rồi, thế mà em lại quên mất. Tuyệt đúng là lợi hại nhất. Cái gì cũng chuẩn bị xong. Thủy Băng Nhu mở túi sách ra, nhìn thấy thứ muốn tìm, hưng phấn nói. Ai nha, nguy rồi, trễ rồi, em đi trước. Thủy Băng Nhu cầm túi sách lên, chuẩn bị chạy ra ngoài. Không nghĩ tới, lại bị Hoàng Phu Tuyệt từ phía sau ôm lấy eo của cô ngăn lại. Tuyệt, anh làm gì thế? Em sắp trễ rồi. Thủy Băng Nhu xoay người, quệt mồm ai oán nói. Đừng nóng vội, kể cả em có chạy tới thì cũng vẫn trễ. Chờ một chút, anh đưa em đi. Hoàng Phu Tuyệt mỉm cười nói. Nhưng vậy cũng tốt, anh đưa em tới gần trường là được rồi. Thủy Băng Nhu quyết định nghe theo sắp xếp của anh. Đã trễ thế này cũng sẽ không bị bạn học cùng trường bắt gặp. Ừ, nào đi thôi. Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu xuống lầu. Thủy Băng Nhu xuống lầu nhìn Quan Dĩnh đứng một mình ở chỗ đó. Lập tức rút tay đang đặt trên cánh tay Hoàng Phu Tuyệt ra. Chạy đến bên Quan Dĩnh nói. Chúng ta đi thôi. Hoàng Phu Tuyệt thấy Thủy Băng Nhu buông tay anh ra. Đi kéo tay Quan Dĩnh.